Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 96 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, lúc này hiện tại Diệp Viễn đang đi thực hiện rất là nhiều những cái nhiệm vụ chữa bệnh dành cho những cái người ở bên trong thành đó. Nhưng tuy nhiên thì lúc này Diệp Viễn cũng đã bị lọt vào trong độc thủ. Một cái âm mưu khi mà Diệp Viễn đến đây thì gặp một cái người võ giả tên là Tống Phàn. Cái người này là cái người được nhờ cậy muốn tiêu diệt Diệp Viễn để mà bịt đầu mối. Và như vậy thì liệu rằng câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 96 phần A, có tựa đề Quần Thiên Vũ Độc Đoán. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không cần phải dò xét, người nghĩ rằng ta sẽ ngây thơ đến như vậy sao? Ngoài miệng, Tống Phàn không có thừa nhận, thế nhưng trong lòng đã cả kinh, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà không chút nào dò dự, chỉ cần một câu đã nói trúng. Chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói, chuyện này căn bản cũng không cần phải đoán. Thời gian hắn phi thăng chưa lâu, người duy nhất có động cơ gây bất lợi cho hắn thì chỉ có thể là Cố Hồng mà thôi. Diệp Viễn cười nói. Không có thừa nhận có phải không? Không sao, lúc sau thì người cũng sẽ phải thừa nhận thôi. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng sao? Đi chết đi. Tống Phàn cắn răng để muốn động thủ tiêu diệt Diệp Viễn. Tống Phàn là tướng quân, thực lực đã đạt đến vô lượng cảnh hậu kỳ. Muốn tiêu diệt ba người trước mặt này thì chỉ cần một cái nhấc tay thôi. Thế nhưng vào đúng lúc này, một cổ kiếm ý vô cùng mạnh mẽ bao vây lấy. Áp lực giống như là muốn hủy diệt, làm cho cả người hắn không có thể nào nhúc nhích. Một chiều còn chưa xuất ra được thì cả người đã bị vây cứng ở đó, cả mặt đều vặn vẹo. Một đạo thân ảnh hư ảo dần dần hiện ra, không có phải là ai khác, chính là Quân Thiên Vũ. Tống Phàn nhìn thấy là Quân Thiên Vũ đang đằng sát khí thì dưới chân liền mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống. Quân đại nhân, sao ngài lại đến? Mồ hôi lạnh trên trán của Tống Phàn toát ra. Trước mặt một sát thần như vậy, hắn làm sao mà có thể đắc tội được? Cho dù là Tổng thống lĩnh đại nhân thấy hắn thì cũng phải là khách khách khí khí. Quân Thiên Vũ lạnh lùng nói. Diệp Dược Sư chính là ân công của ta, người nói xem vì sao ta lại tới. Hắn... Tổng Phàn nghe vậy sợ hết hồn. Cái tên tiểu tử trước mặt này sao có thể là ân công của Quân Thiên Vũ chứ? Người muốn tự mình kết liễu hay là để ta tiễn người một đoạn đường? Quân Thiên Vũ trực tiếp nói thẳng. Quân đại nhân xin bớt giận, ta không biết vì tiểu huynh đệ này chính là ân công của quân đại nhân. Tống Phàn nghe vậy lòng tràn đầy hối hận, không làm sao giải thích được sao lại chọc đến trên đầu của cái vị sát thần này. Nhưng mà Quân Thiên Vũ chỉ nhàn nhạt nói. Không cần phải giải thích, chỉ cần sát ý vừa rồi của người thôi cũng đã đủ để xử người tội chết. Quân đại nhân, đây là đại danh của quân vệ thành, xem như là nể mặt La Phương thống lĩnh, tha cho tiểu nhân một mạng. Lời nói của Quân Thiên Vũ khiến cho sắc mặt của Tống Phàn trắng bệch xuống, trực tiếp quỳ xuống. Quân Thiên Vũ cau mày nói. Dài dòng. Dứt lời, Quân Thiên Vũ chỉ ra một đạo kiếm ý bén nhọn trực tiếp xuyên qua tim của Tống Phàn. Các bạn là không có cho hắn bất cứ một cơ hội nào phản ứng. Trước khi chết, Tống Phàn còn không có thể nào tin nổi. Quân Thiên Vũ thực sự là cứ thế mà giết mình sao? Hai mắt của hắn dần dần vô thần, ngã vào vũng máu. Diệp Dược Sư, người không sao chứ? Quân Thiên Vũ đến nhìn cũng là lừa nhìn Tống Phàn, nhưng mà lại quan tâm Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn lắc đầu nói, không sao, nhờ có quân tiền bối tới giúp, may mà có tín vật của ngài. Chỉ là quân tiền bối cứ như vậy giết người ta sẽ không có vấn đề gì chứ? Lúc hai người từ biệt, Quân Thiên Vũ đã đưa cho Diệp Viễn một tín vật. Chỉ cần Diệp Viễn đem tín vật này bóc vỡ thì Quân Thiên Vũ sẽ biết mà chạy đến. Chỉ là Diệp Viễn cũng không ngờ nhanh như thế sẽ phải dùng tới. Quân Thiên Vũ cười nói, quân mỗ giết người, ai dám nói gì? Nếu đã tới đây, ta đi cùng với người tới gặp La Phường. Được rồi, vậy thì làm phiền đến quân tiền bối. Diệp Viễn ôm quyền nói. Quân Thiên Vũ khoát tay một cái. Diệp dược sư có khách khí với ta như vậy làm gì? Đừng có mở miệng một tiếng quân tiền bối như vậy. Nếu như Diệp dược sư không có chề, thì cứ gọi ta một tiếng lão ca là được rồi. Diệp Viễn cười nói, được rồi, vậy quân đại ca. Quân đại ca, người cũng không cần phải gọi ta là Diệp dược sư đâu. Ngài trực tiếp gọi ta một tiếng Diệp Viễn. Diệp Viễn ta là lão đệ là được rồi. Quân Thiên Vũ cười to nói, Diệp lão đệ. Đúng lúc này thì một đạo khí tức cường đại từ phụ thông lĩnh truyền đến, trong chớp mắt thì đã đến trước mặt. Người nào lại dám dừng ngoài ở tại đại doanh vệ quân thành chúng ta? Quân Thiên Vũ là người sao? La Phường, thủ hạ của người muốn giết huynh đệ của ta, ta đã giúp người thành lý môn hộ. Quân Thiên Vũ độc đoán nói. La Phường tối sầm mặt. Quân Thiên Vũ, người như vậy không có khỏi là quá mức lớn lối rồi. Coi như là ta muốn thành lý môn hộ, từ lúc nào lại đến phiền người xuất thủ chứ? Quân Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Giết chính là giết, người cần gì phải như thế? Người, Quân Thiên Vũ, nếu như hôm nay người không có cho ta một câu trả lời thích đáng, hai chúng ta sẽ không có xong đâu. La Phương nhìn thấy thi thể của Tống Phàn thì giận đến mức giận sôi lên. Quân Thiên Vũ thực sự là quá không nể mặt mũi rồi. Dám giết thủ hạ của mình ở địa bàn của mình. Nếu như mà chuyện này truyền ra ngoài, Tổng thống lĩnh hắn sao còn có thể là dẫn binh? Quân Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Nếu như là bình thường, ta cũng lười để ý đến người. Có điều hôm nay, ta sẽ phá lệ cho người một câu trả lời. Hắn tên là Diệp Viễn, chính là ân nhân cứu mạng của phu nhân ta. Rất nhanh thôi, cũng sẽ là ân nhân của người. Thủ hạ của người lại muốn giết Diệp Viễn. Người nói xem, lý do để giết hắn của ta có đáng hay không? La Phương nghe vậy biến sắc. Cái gì? Bệnh của phu nhân người đã khỏi? Thân là tổng thống lĩnh của vệ quân thành, đương nhiên thì La Phương biết bệnh tình của Liễu Dược Như. Gần một năm nay, mỗi ngày Quân Thiên Vũ đều là vì nàng mà tìm danh y khắp nơi, thậm chí đến cả những thành trì khác tìm luyện dược sư lợi hại, thế nhưng đều không có kết quả gì. Bây giờ bệnh của Liễu Dược Như thế mà lại được một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa chữa khỏi. Tất cả mọi người ở trong cổ phượng phong thành đều biết Quân Thiên Vũ yêu thê như mạng. Nếu như mà lấy lý do này ra mà nói thì đúng là nói được. Quân Thiên Vũ cười nói, là thống lĩnh cảm thấy ta sẽ lấy chuyện này ra để mà đùa giỡn hay sao? Hôm nay Diệp Viễn tới đại doanh dự định là trị bệnh cho người, ai mà biết được thủ hạ của người lại muốn giết Diệp Viễn. Ta giúp người thành lý môn hộ thì có gì mà không được? Sắc mặt của La Phương hơi biến, không có nhịn được nhìn thi thể của Tống Phàn một lần nữa. Có điều lần này thì một chút cảm thông cũng là không có. Chết là đáng đời. Chỉ là hắn vẫn còn nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của Quân Thiên Vũ. Hắn lại hỏi, này, hắn chỉ là một tên thần chu cảnh nho nhỏ mà lại có bản lĩnh đến như vậy sao? Quân Thiên Vũ bật cười. Nét mặt của người bây giờ giống y như đúc với lần đầu tiên mà ta thấy hắn vậy. Có bản lĩnh hay không, ta nói thì là không tính. Thử một lần thì liền biết ngay thôi. Vậy được rồi, xin mời. Cái gì? Người nói là Tống Phàn đã bị Quân Thiên Vũ giết? Khi Cố Hồng nghe được tin tức này thì cả kinh đến mức giọng nói cũng thay đổi. Dạ, Tống Phàn còn chưa có kịp xuất thủ thì đã bị Quân Thiên Vũ đuổi tới nơi giết chết. Xem ra là hắn đã đưa cho tiểu tử kia cái tín vật gì đó. Khách khanh nói. Cố Hồng cảm thấy đầu của mình giống như là muốn nổ tung vậy. Diệp Viễn này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, vậy mà có thể khiến cho một nhân vật như Quân Thiên Vũ cam tâm tình nguyện vì hắn ra mặt. Một cái tên tiểu tử vừa mới phi thẳng, tại sao lại có thể có thủ đoạn như vậy được? Thê tử của Quân Thiên Vũ gần như là đã bị xử tử hình, hắn lại còn có thể diệu thủ hồi xuân. Trong lòng Cố Hồng cực kỳ buồn rầu, kết quả này hình như là đã nằm ngoài dự tính của hắn quá nhiều rồi. Không có riêng gì thê tử của Quân Thiên Vũ, nhiệm vụ của Tôn gia, La Phương thống lĩnh, hắn đều đã hoàn thành. Bên kia vừa truyền đến tin tức, La Phương thống lĩnh chẳng những là không có trách tội Diệp Viễn, mà còn cười lớn đưa hắn cùng với Quân Thiên Vũ đến tận phía bên ngoài đại doanh. Ba người xưng huynh gọi đệ, giống như là huynh đệ ruột thịt vậy. Cố Hồng, nghe nói gần đây ở bên trong thành có một vị luyện dược sư vô cùng là lợi hại, đã trị được nhiều chứng bệnh mà người khác không thể nào trị. Có chuyện như vậy không? Lúc này, gia chủ của Cố gia, Cố Trường Thuận hỏi. Đã 5 ngày kể từ khi Diệp Viễn phi thăng. Trong 5 ngày này, Diệp Viễn đã hoàn thành toàn bộ số nhiệm vụ, không có một lần nào thất thủ. Mấy nhiệm vụ này đều là những chứng bệnh khó chữa nổi tiếng ở bên trong thành. Hầu như là đều bị xếp vào hạng nhiệm vụ không có thể nào hoàn thành. Diệp Viễn là một luyện dược sư đột nhiên xuất hiện, lại lần lượt phá sạch toàn bộ những nhiệm vụ được gọi là bất khả thi này. Không cần phải tưởng tượng cũng biết hành vi của hắn đã gây cho cổ phong thành này một chấn động lớn đến cỡ nào. Hôm nay, Cố Trường Thuận cũng nghe được tin tức, lập tức gọi quản gia Cố Hồng tới hỏi thăm tình huống. Cố Hồng nghe vậy, tìm thót lên, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là ra chuyện rồi. Có chuyện như vậy sao? Mấy ngày này, tiểu nhân không có đi ra ngoài, thật sự là không rõ ở trong thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng mà phỏng chừng, có thể là nó chỉ là tin đồn thổi thôi. Chữa được cho một người thì còn có thể nói, lại chữa khỏi cho một đám người như vậy nghe có vẻ là quá khoa trương đi. Hẳn chính là cái tay luyện dược sư kia đang khoác lác về bản thân mình để mà thu hút sự chú ý. Cố Hồng thận trọng đáp. Tới lúc này, Cố Hồng chỉ có thể dùng biện pháp kéo dài được chừng nào thì hay chừng đó. Cố Trường Thuận lại lắc đầu. Chắc chắn là không phải. Hôm nay, lúc mà ta đến phủ thành chủ gặp thành chủ đại nhân, tình cờ gặp được La Phương. Chính miệng hắn nói với ta, căn bệnh hành hạ hắn biết bao nhiêu năm qua đã được tay luyện dược sư kia chữa trị. Bám vào tính tình La Phương, nếu như mà người kia không có bản lãnh thật sự, chắc chắn là hắn cũng sẽ không có người khen không ngớt đến như vậy. Cố Hồng đã bắt đầu cảm thấy lo sợ trong lòng, nhưng nếu như Cố Trường Thuận đã nói vậy thì gã đành phải tiếp lời. Ra là như thế. Nếu như mà là thống lĩnh đều đã nói như vậy, hẳn là không có sai. Không biết là người nào lại có bản lĩnh đến như vậy. Cố Trường Thuận đáp. Ta nghe nói là một thanh niên mới phi thăng vài ngày, tên hắn là Diệp Viễn. Cố Hồng, người đi tìm tên Diệp Viễn này, bất kể cái giá phải trả lớn như thế nào, nhất định là cũng phải mời hắn tới. Chưa biết chừng hắn thật sự có thể là chữa khỏi cho Huyền Nhi. Trong lòng của Cố Hồng đương nhiên là không muốn chút nào. Thế nhưng Cố Trường Thuận đã nói như vậy, gã làm sao trái lời. Cho nên gã chỉ đành thưa gia chủ. Từ chỗ Cố Trường Thuận đi ra, Cố Hồng đã sốt ruột giống như là kiến bò trên chảo nóng. Gã sao có thể nghĩ đến cuối cùng mình thực sự phải đi cầu xin Diệp Viễn. Màn đối thoại ngày đó còn đang sờ sờ ra ngay trước mặt. Khi đó, thái độ của gã đối với Diệp Phiến là khinh thị đến mức nào. Thế nhưng mới qua vài ngày, Diệp Phiến đã biến thành thượng khách của tầng lớp thượng lưu trong thành. Hiện tại, thậm chí cả gia chủ cũng đã nghe đến thành danh Diệp Phiến. Nếu như đi, Cố Hồng gã không còn nuốt trôi cục tức này. Nhưng nếu như không đi, thì không biết phải ăn nói thế nào với gia chủ. Thế là nhất thời, Cố Hồng liền lâm vào trong tình thế tiến không được, mà lùi cũng không xong. Mấu chốt nhất là, cho dù gã bất chấp thể diện mà cầu xin, liệu Diệp Phiến có thèm nể mặt gã hay không? Ngày đó, gã cư xử không chút nào nể mặt, đã hoàn toàn đắc tội với Diệp Phiến. Hiện tại đến cầu, chẳng phải chính là đưa mặt đến choán vả sao? Cố Hồng cảm thấy mình cực kỳ oan uổng. Ai có thể ngờ, một cái tên tiểu tử mới đến thần du cảnh lại có thực lực quỷ thần khó lường đến như vậy. Đổi thành kẻ khác, đến ông trời cũng sẽ không cư xử nể nang với Diệp Phiến một chút nào, có đúng hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Hồng rốt cuộc quyết định bước ra khỏi đại môn của Cố Xà. Bất kể là dùng cái phương pháp gì, ngày hôm nay cả nhất định là phải mời bằng được Diệp Phiến tới. Bằng không, nếu như để cho gia chủ biết chuyện này, cả nhất định là sẽ phải chết. Năm ngày này, Diệp Phiến làm nhiệm vụ thu được tổng cộng là đến 3.000 điểm công hiến. 3.000 điểm công hiến này bị phủ thành chủ rút đi 2 thành, chỉ còn lại 2.400 điểm công hiến. Diệp Phiến chuyển một nửa điểm công hiến cho Bạch Quang, lại hao tốn 500 điểm công hiến để mà mua một tòa nhà ở bên trong thành. Trong tay chỉ còn lại chừng khoảng 700 điểm. Cái điểm công hiến này khó kiếm thật đấy. Vất vất và 4-3 năm ngày mà chỉ còn lại có 700 điểm. Muốn thu được thân phận tự do thật đúng là cái chuyện không có đơn giản. Diệp Viễn cảm thán. Quân Thiên Vũ đứng ở bên cười khẽ. Diệp lão đệ, lời này của người mà để cho những người phi thằng khác nghe thấy, không khéo thì tức đến hộc máu rồi. 700 điểm công hiến đấy, bọn nọ phải mất 1-2 năm mới có thể kiếm, mà người lại chỉ dùng có 5 ngày. Diệp huynh đệ nói đùa sao? Quân đại ca đây là nộn lại ở tại Cổ Phong Thành này gần 100 năm. Tài sản cả nhà mới được có hơn 10 vạn điểm công hiến. Dựa theo tốc độ cống hiến điểm của người, chỉ vài năm là có thể vượt mặt chàng ấy rồi. Liễu Diệp Như che miệng cười nói. Đúng thế, Diệp huynh đệ người đừng đả kích ta nữa. Quân đại nhân còn có tài sản phong phú, chứ còn ta đây thì nghèo rớt mùng tơi. Cả nhà chỉ có chừng vài ngàn điểm cống hiến mà thôi. Dư Minh ra vẻ khổ sở nói. Dư Minh có mối quan hệ rộng ở bên trong Cổ Phong Thành. Muốn vậy thì phải hao phí một số điểm cống hiến lớn tới duy trì. Cho nên, những năm này, trong tay của hắn căn bản là không có bao nhiêu điểm. Diệp Viễn chỉ tới mới 5 ngày đã kiếm được một số điểm cống hiến gần bằng hắn. Thật đúng là đã kích người khác. Mấy ngày này, Liễu Diệp Như cũng đã khỏi hẳn. Quân Thiên Vũ liền đưa nàng tới cảm ơn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói. 10 vạn điểm cống hiến mới đổi được thân tự do. Yêu cầu này đúng là hơi biến thái. Những phó giả phi thăng lên đây hẳn là đều phải hao tốn 6-70 năm đi. Quân Thiên Vũ nói. Cái này cũng phải xem thực lực cùng với tiềm năng. Có người phi thăng một ngày liền thích ứng được thần vực sẽ tiến bộ rất nhanh. Chỉ mất vài năm là có năng lực nhận nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ chừng 10 năm là có thể đổi được thân tự do. Còn những người khác không có tiềm lực, cho hắn 100 năm cũng chưa chắc là có thể tích góp đủ 10 vạn điểm. Diệp Viễn gật đầu, sự thật đúng là như vậy. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Diệp Đại Sư không? Mấy người đang trò chuyện vui vẻ, thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Diệp Viễn nghe được giọng nói này, lập tức mỉm cười nói với Dư Minh. Dư đại ca, cơn tức này của huynh có chỗ xả rồi. Chừng nào huynh hài lòng thì chúng ta sẽ trao đổi điều kiện với anh ta. Diệp Minh nghe vậy thì lòng thoáng run lên, cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn biết Diệp Viễn làm thế là để cho hắn có cơ hội lấy lại thể diện. Những lời Cố Hồng nói ngày đó đã thực sự làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Diệp Minh, đồng thời cũng hoàn toàn làm hắn tỉnh táo lại. Những năm gần đây, Diệp Minh vẫn luôn thận trọng duy trì những mối quan hệ ở bên trong Cổ Phong Thành, dần dần cũng có được chút vị trí. Nhưng cho đến ngày đó thì Diệp Minh mới hiểu rõ ràng, thì ra trước này hắn luôn chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản là không có ai để hắn vào trong mắt. Dù cho người có hiểu rõ mọi chuyện đến đâu, nếu như không có thực lực thì vĩnh viễn không có thể nào chiếm được sự tôn trọng của người khác. Mấy ngày này hắn đi theo Diệp Viễn làm việc, thấy cảnh Diệp Viễn được những đại nhân vật mà hắn không dám nghĩ đến tôn sưng một tiếng thượng khách. Thấy được Quân Thiên Vũ vừa cười vừa nói chuyện phiếm, vừa ra tay diệt sát Tống Phàn. Chỉ khi thực lực chân chính mạnh lên mới có thể nhận được sự tôn trọng chân chính. Dù cho hắn chỉ là một tiểu nhân vật chẳng đáng một xu, đi theo Diệp Viễn cũng vẫn nhận được đủ nhiều tôn trọng. Diệp huynh đệ, đa tạ. Dương Minh cảm kích nói. Dư lão đệ, không biết là Diệp đại sư có nhà không? Cố Hồng ngửa mặt hỏi thăm. Bản thân Cố Hồng chỉ là một người hầu, chỉ không biết xấu hổ càng thêm lợi hại hơn so với những võ giả từng chót xã hội như là Dương Minh. Tự nhiên lần trước khá sợ bị Cố Trường Thuận trách cứ, cho nên không cho Dương Minh chút nào thể diện, sỉ nhục Diệp Viễn đến không còn đường sống. Hiện tại đã phải đến cầu người, lại có thể mặt dạn mày dày mà xưng huynh gọi đệ với Dư Minh. Dư Minh thấy thế thì cười lạnh, nói: chẳng phải đó là Cố đại nhân sao? Xin đừng có xưng huynh gọi đệ với thứ hạ cấp giống như ta đây, để tránh làm thấp thân phận của ngài. Dư Minh đang đầy một bụng oán khí với Cố Hồng, không tranh thủ lần này lên mặt để mà lấy lại thể diện thì làm sao có thể vui vẻ được. Cố Hồng lại căn bản chẳng hề để ý đến sự châm chọc ở trong giọng điệu của Dư Minh, gã vẫn tươi cười nói: nghe người nói kìa, Cố ông ta chẳng qua chỉ là một gã người hầu Cố già, cũng chỉ là một kẻ khốn khổ trong Cổ Phong Thành này. Dư lão đệ cần gì phải làm khó lão ca như vậy. Ta biết là Dư lão đệ vẫn khó chịu về chuyện ngày hôm đó, nhưng mà lão ca ta đây cũng là có chuyện khó xử của mình, có phải như vậy không? Hôm nay lão ca ta tới, một là để mời Diệp đại sư ra tay, hai cũng là đến để mà nhận lỗi với Dư lão đệ đây. Không thể không nói, cái gã Cố Hồng này đi thật là rất khéo cư xử, trình bày vấn đề thật kín kẽ, lại nhẹ nhàng bường quờ lúc qua chuyện ngày đó. Nếu như là một tiểu tử chưa có hiểu chuyện đời, hắn đã lập tức cảm động rừng rừng mà xưng huynh gọi đệ với Cố Hồng rồi. Chỉ có điều, giờ mình tuy chưa có làm nên trò trống gì, thế nhưng lại là cái tay cáo giả. Cố Hồng muốn nhẹ nhàng lướt qua chuyện cũ, đâu có phải là cái chuyện dễ dàng như vậy. Cố quản gia, xin đừng có dùng kiểu này nói chuyện với ta nữa. Có chuyện gì nói nhanh một chút đi, nếu như không thì cút đi. Hiện Diệp đại sư rất bận, không có thời gian lằng nhằng với các loại người giống như người. Dư Minh thản nhiên nói. Lâu này Dư Minh đã cực kỳ vui sướng trong lòng, mới có vài ngày đã có cơ hội đánh trả để mà lấy lại thể diện. Ngày đó chẳng phải người bảo lão tử cút đi sao, hiện tại đến lượt người cút thật xa cho lão tử. Mấy ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Dư Minh và Diệp Viễn đã biến hóa khác xa trước đây. Tuy Diệp Viễn vẫn gọi hắn là lão ca, nhưng Dư Minh tự biết thân biết phận, hắn và Diệp Viễn hoàn toàn không có thuộc cùng một cấp bậc. Không xem Diệp đại sư người ta đều qua lại với hạng người gì. Quân Thiên Vũ, La Phương, Tôn Mậu Thịnh, chẳng phải tất cả đều là những đại nhân vật có ảnh hưởng lớn đến Cổ Phong Thành này sao? Nhưng dù vậy, Diệp Viễn vẫn đối xử rất thoải mái với Dư Minh. Dư Minh xem liền hiểu rõ trong lòng, thứ biến hóa chỉ có tâm tính của mình mà thôi, thái độ của Diệp Viễn với hắn hiện không khác gì lúc ban đầu. Cho nên trong mắt hắn, Cố Hồng chỉ là một người hầu, mà hắn lúc này thân phận đã cao hơn Cố Hồng rất nhiều. Lần này tới đây, hiển nhiên là Cố Hồng mang theo quyết tâm liều mình mà tới, cho nên cố chuẩn bị đem khả năng mật dày vô sỉ của mình phát huy đến cực điểm. Ý đồ đến đây của ta, lẽ nào dư lão đệ người còn không rõ? Cố mỗ là muốn cầu kiến Diệp đại sư, mời ngài đến xem bệnh cho tiểu thư. Nếu như có điều kiện gì, Diệp đại sư cứ mở miệng là được. Vừa nói, Cố Hồng vừa móc ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho dư mình, vẻ mặt nịnh nọt. Cái này là một chút lòng thành của lão cả, xin dư lão đệ vui lòng nhận lấy. Sau khi mà chuyện này thành công, lão cả còn sẽ đến cảm tạ. Ta biết lão đệ là người có tiếng nói trước mặt Diệp đại sư, chỉ cần là lão đệ chịu dàn xếp một chút, còn lại chúng ta đều có thể thương lượng, có được không? Cố Hồng đau lòng muốn chết. Lần này để mà cải thiện mối quan hệ với dư mình, khả đã phải trả ra một cái giá lớn. Ở bên trong nhận chữ vật có chừng 1.000 viên nguyên tinh hạ phẩm. 1.000 viên nguyên tinh hạ phẩm này là 1/5 của cải của gã. Phải biết rằng nguyên tinh hạ phẩm có giá trị ngang với điểm cống hiến, lấy 1 đổi 1, tức là Cố Hồng vừa mới đưa cho dư mình 1.000 điểm cống hiến. Đây chắc chắn là một món lớn. Dư mình đa thần thức vào xem xét, thấy như vậy tim của gã cũng đập thình thịch. Lão già này lần này đúng là chịu chi lớn một phen. Thế nhưng ngoài mặt dư mình vẫn tỏ vẻ do dự. Cái này Cố quản sự, không có phải là ta không muốn giúp người đâu, mà là do Diệp đại sư thật sự là quá bận rộn. Cố Hồng nghiến răng ken két, lại móc ra một chiếc nhẫn chữ vật nữa. Sử lão đệ, ta biết, Diệp đại sư rất bận rộn. Chỉ có điều bệnh tình của tiểu thư nhà ta, người cũng biết rồi đấy. Cứ một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Lão Cố ta đây cũng chỉ là có ngần ấy của cải thôi. Cố Hồng tỏ ra vẻ nghèo khổ, làm cho lòng của dư mình thoải mái hẳn lên. Hắn nhận lấy nhẫn chữ vật, nhìn vào, quả nhiên bên trong có không ít thứ tốt, giá trị phải chừng trên dưới 500 điểm. Thôi được rồi, nể tình Cố quản sự có lòng trung thành như vậy, ta sẽ nói với Diệp đại sư một tiếng. Còn về chuyện hắn có nhận lời hay không, ta đây cũng không có dám bảo đảm. Dư mình ra rõ vẻ khó xử nói. Cái này không có thành vấn đề gì. Ta biết dư lão đệ là người Diệp đại sư tin tưởng, đại sư nhất định là sẽ nể lời ngươi. Cố Hồng ra sức bỡ đỡ dư mình. Dư mình dĩ nhiên cũng cực kỳ là hưởng thụ. Trước đây đều là hắn ra dáng vẻ đáng thương trước mặt Cố Hồng. Hiện tại thời thế thay đổi, đến phiên Cố Hồng tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt mình. Loại cảm giác này phải nói là vô cùng sảng khoái. Dư mình cầm cả 2 chiếc nhẫn, quay người vào trong nhà. Bóng của hắn vừa biến mất, mặt Cố Hồng lập tức sụp xuống. Cái thứ không biết điều, dám lên mặt với ta, dám cầm cả đồ của Cố gia ta đây, chán sống rồi. Đội ồn ào lần này lắng xuống, Cố gia không chỉ là muốn người phải phun hết mấy thứ này ra, mà còn muốn người phải hoàn toàn biến mất khỏi Cổ Phong thành này. Cố Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là thoải mái, quá sung sướng. Diệp huynh đệ, lão ca sống ở bên trong thành Cổ Phong này, trước giờ vẫn là luôn phải cụp đuôi mà sống, thấy ai cũng là phải tới khom lưng cúi đầu. Hôm nay nhờ bóng của Diệp huynh đệ, ta đây rốt cuộc cũng có thể là ngừng đầu với người rồi. Đây à, mấy cái thứ này là Cố Hồng hối lộ ta. Lần này cả móc hầu bào hơi mạnh tay đấy. Vừa vào nhà, dư mình liền cảm thấy vui sướng như muốn bay lên. Diệp Viễn chỉ khoát tay cười. Thứ đó là Cố Hồng biếu người, cũng là gã nợ người, người cứ thủ lấy. Gã muốn mạng của ta cơ mà, sao có thể chỉ vì mấy thứ này mà tha cho gã? Sau đó mới là phần chính. Dư mình hơi ngượng ngùng, nói: cái này lão cả ta vẫn luôn tự hiểu rõ mình. Cố Hồng đưa ta mấy cái thứ này đều là nhìn mặt mũi Diệp huynh đệ, sao ta lấy làm của riêng được chứ? Diệp Viễn cười: đưa người thì người cứ cầm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Nếu những người còn coi ta là huynh đệ thì hãy cất mấy thứ đó đi. Nghe Diệp Viễn nói, Dương Minh vội vàng: được, ta thù là được. Có điều lần này ta cũng nhìn rõ con người của cái gã Cố Hồng kia rồi. Kẻ này sống hai mặt, không phải là cái thứ tốt lành gì. Lần trước gã còn phái Tống Phản đi giết người đó thôi. Lần này gã bất dị đắc sĩ phải cúi đầu trước chúng ta. Nhưng ta nghĩ nhất định là gã sẽ ghi hận trong lòng. Diệp Viễn cười: Cố Hồng, hắn chỉ là kẻ không đáng để mắt. Các bạn là chẳng đến đáng để ta tự tay đối phó. Nếu như gã ăn ăn ồn ồn thì còn có cội. Nếu như mà chính gã thích đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì cũng đừng trách ta. Cố Hồng lúc này thấp thỏm bước vào bên trong phủ đệ Diệp Phiến. Thật lòng thì đối mặt với Dương Minh gã còn có chút yên tâm, nhưng đối mặt với Diệp Phiến gã thật sự là không một chút nào tự tin. Tuy chỉ từng có một lần đối mặt ngắn ngủi, thế nhưng ấn tượng của gã về Diệp Phiến vô cùng sâu sắc. Bởi Diệp Phiến nói sẽ trả lại gã những nhục nhã này, quả nhiên ngày hôm nay thực sự là trả lại cho gã. Lúc đó gã còn cho rằng Diệp Phiến mạnh miệng để mà gỡ gạc cho bản thân. Nhưng bây giờ Cố Hồng mới biết người ta thật sự là có năng lực làm được chuyện đó. Ngày đó từ đầu đến cuối Diệp Viễn không hề cãi lại, bởi vì hắn căn bản là chẳng thèm cãi. So với cãi cọ, Diệp Viễn thích dùng hành động đến và mặt người hơn. Vào phòng khách, thấy Diệp Viễn đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế gia chủ, bên cạnh còn có Quân Thiên Vũ cùng với Liễu Dược Như. Tuy đã sớm nghe nói đến, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Hồng vẫn vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn mới phi thăng được vài ngày, ấy vậy mà đã có thể ngồi ngang hàng với một kẻ làm cho người ta nghe tới tên thôi đã sợ mất mật, Quân Thiên Vũ. Tiểu nhân Cố Hồng bái kiến Quân đại nhân, Diệp đại sư. Trước mặt Quân Thiên Vũ, Cố Hồng hạ mình rất thấp. Dù sao thì hôm nay tới đây cả đã sớm chuẩn bị tinh thần và giày vô sỉ mà đến. Nhưng mới câu đầu tiên gã đã chọc giận người khác. Quân Thiên Vũ hừ lạnh: người hầu của Cố già đều là không biết lễ nghĩa như vậy sao? Đây chính là nhà của Diệp lão đệ, người không bái kiến hắn trước mà lại bái kiến ta làm gì? Mặc dù không có phải là ở chỗ này thì Diệp Viễn lão đệ cũng là ân nhân cứu mạng của phu nhân nhà ta, người làm như vậy chẳng phải là đẩy ta vào tình thế bất nghĩa hay sao? Một tiếng hừ lạnh đã khiến cho Cố Hồng sợ đến nhũn cả chân, vội vàng quỳ xuống: Quân đại nhân tha tội, tiểu nhân chỉ là vô tình mạo phạm. Cố Hồng lúc này thật sự là muốn chết luôn cho rồi. Quân Thiên Vũ đã xây dựng ảnh hưởng quá lớn ở tại thành Cổ Phòng, cho nên Cố Hồng lập tức nghĩ đến chuyện bái kiến Quân Thiên Vũ trước tiên. Ai ngờ hành vi này lại chọc giận hắn. Người đường đường là một cường giả thiên khai cảnh, làm sao có thể xếp sau một tiểu tử thần du cảnh chứ? Nếu như đây không có phải là nhà của Diệp lão đệ, người đã thành người chết rồi. Đây là nhà của Diệp lão đệ, nên xử trí người như thế nào thì phải do chủ nhà tới định đoạt. Quân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Cố Hồng nghe như vậy, lông tơ trên người lập tức dựng đứng lên. Vì trước mặt này, xưa này giết người chưa có bao giờ cần lý do. Chỉ cần là hắn thấy người đáng chết thì người liền thật sự là chết rồi. Về điểm này, đã có vô số những người dùng tính mạng của mình chứng minh, không cần phải nghi ngờ. Diệp đại sư, là tiểu nhân đáng chết, cầu Diệp đại sư tha mạng. Cố Hồng ra sức gật đầu, dập đầu, đã sắp đập sàn nhà thành một cái hố lớn. Gã căn bản không dám dùng nguyên lực tới hộ thể, cho nên mới dập đầu vài cái thì trán đã sưng lớn. Quân huynh, tiểu đệ mới chuyển vào nhà này, không thể nào vừa mới vào nhà mới đã liền giết chóc như vậy. Đây chính là điểm xấu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cố Hồng vừa nghe lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Đa tạ Diệp đại sư tha chết. Đa tạ Quân đại nhân tha chết. Quân Thiên Vũ bình thản nói. Tội chết có thể miễn, thế nhưng mà trách phạt thì không thể nào thoát. Dứt lời, cổ tay của Quân Thiên Vũ hóa kiếm, một tia kiếm khí bay phèo qua bên tai Cố Hồng. Cố Hồng chỉ cảm thấy tai của mình lạnh buốt, thậm chí chưa kịp phản ứng gì. Nếu như ngón tay kia lệch đi một chút xíu thì đầu của gã sẽ nổ tung giống như là một trái dưa hấu. Xong ngay sau đó, một cảm giác đau đớn kéo đến, đau quặn cả người lại. Tai của ta. Cố Hồng bị chặt lấy một bên tai đầm đìa máu, đau đến mức lăn lộn trên đất. Còn dám ở đó ồn ào nữa thì ta nể mặt Diệp lão đệ không giết người ở đây. Thế nhưng mà người cũng không có khả năng sống sót mà trở lại Cố gia đâu. Lời Quân Thiên Vũ phảng phất giống như thể truyền từ cựu U đến. Dù Cố Hồng đã đau đến sắp ngất đi, thế nhưng cũng lập tức phải dừng tiếng kêu lại. Cố Hồng bịt một bên tai, đau đến mức run người, nhưng vẫn không có dám rên lên một tiếng. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy xuống vết thương ở tai, khiến cho nó càng thêm đau đớn. Quân Thiên Vũ dĩ nhiên không có phải là cái loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hắn làm thế là cố ý gây sự. Gã Cố Hồng này với hắn chỉ là một kẻ chẳng đáng vào mắt, giết cũng chẳng có gì. Nhưng nếu vì vậy mà khiến cho Diệp Phiến triệt để đắc tội với Cố gia, vậy thì lại rất không ổn. Đào gia đã bị diệt, các đại gia tộc của Cố Phong Thành này đã bắt đầu cảnh giác. Những năm gần đây, ba gia tộc lớn đều đang chuyên tâm phát triển, thực lực đã tăng cao khá nhiều. Quân Thiên Vũ thì không sợ, thế nhưng năm đó hắn đã lập một ước định với thành chủ, không được tùy ý giết cường giả thiên khai cảnh ở bên trong thành, trừ khi hắn không muốn ở lại Cổ Phộc Thành này nữa. Thể diện của ba đại gia tộc, Quân Thiên Vũ có thể không cho, nhưng hắn vẫn phải nể mặt thành chủ một chút. Thành chủ chính là người được thánh địa cử đến. Quân Thiên Vũ hắn đây có mạnh đến thế nào cũng không có khả năng mạnh hơn thánh địa được. Cho nên lúc này Quân Thiên Vũ chỉ ra tay trách móc, coi như là kiếm chút lời cho Diệp Viễn mà thôi. Nói gì thì nói, hắn chỉ lấy một tay, Cố gia cũng sẽ không có dám nói gì. Cố Hồng vừa đau đến hít sâu một thời, vừa nói. Diệp đại sư, ngài tức giận thì cũng đã xả ra rồi, liệu có thể là ra tay cứu mạng tiểu thờ nhà tiểu nhân có được không? Đối với Cố Hồng, dĩ nhiên Diệp Viễn sẽ không thương hại chút nào. Gã đã từng dám nổi lên ý nghĩ giết mình, không biết không giết gã thì đã là nể mặt Cố gia. Sát ý lóe qua trong mắt Cố Hồng trong giây lát đó, Diệp Viễn cũng coi như không thấy. Có Quân Thiên Vũ tại đây, đừng nói Cố Hồng, ngay cả Cố gia cũng không dám động đến mình. Cứu người thì có thể, nhưng lần này không giống nhận nhiệm vụ. Người biết đấy, ta đã cho người một cơ hội. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cố Hồng nghe hắn nói như vậy, trong lòng hiện lên chút hối hận. Nếu những ngày đó gã đồng ý để cho Diệp Viễn xem bệnh cho tiểu thư, hiện tại nhất định là sẽ được gia chủ khen ngợi, cũng sẽ không vì thế mà mất một bên lỗ tài. Nhưng hối hận đã nhanh chóng bị sự thù hận thay thế. Mặc dù gã không dám làm gì Diệp Viễn, thế nhưng người bên cạnh Diệp Viễn thì gã vẫn là dám động đến. Chờ cho chuyện này lắng xuống, Cố Hồng ta nhất định là sẽ cho người biết như thế nào là lễ độ. Mặc dù ở trong lòng hận ý vô cùng, nhưng ngoài miệng gã không dám có một chút nào bất mãn, trái lại vẫn khép nép như cũ. Ta muốn khế đất của Oái Hương Lầu của Cố gia các người ở tại phố Cổ Phòng. Cái gì? Oái Hương Lầu? Cố Hồng vừa kích động lên, vết thương lại rách ra, khiến cho gã đau đến nhè răng. Đúng thế. Diệp đại sư, việc này Việc này liệu có thể là đổi sang một cái điều kiện khác có được không? Cố Hồng thật sự muốn giết người. Lần này tên Diệp Viễn kia đã quá tham lam. Nhưng mà gã nhất định là phải nhịn xuống. Nếu như không, kẻ chết chính là gã. Cái này không có thể nào thương lượng. Hoặc đồng ý với điều kiện của ta, hoặc là đi tìm người khác đi. Diệp Viễn không nể tình nói. Cái này tiểu nhân không có thể nào tự quyết. Có thể là để tiểu nhân trở về bẩm báo với gia chủ một tiếng hay không? Cố Hồng hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Được rồi, trước buổi trưa mai ngươi cần phải cho ta câu trả lời. Bằng không, không cần phải nói tiếp nữa. Cố Hồng nào dám nán lại thêm. Gã cắn răng chịu đựng cơn đau đớn trên tai, vội vàng lộn trở về Cố gia. Cố Hồng đi rồi, Quân Thiên Vũ hỏi. Điều kiện này của Diệp lão đệ thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Chẳng lẽ Diệp lão đệ định khai tông lập phái ở Cổ Phong Thành này sao? Hết tập số 96 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.